Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, Ma Hoàng xuất thế, hắn theo tâm lý miệt thị Lộc Vũ, theo bản năng cảm thấy, trước tiên có thể đem Lạc Cơ giải quyết, lại tuộn liền giết Lộc Vũ, ai nghĩ đến, Lộc Vũ lại trở thành không gian thánh ngọc cạnh tranh người. Lộc Vũ bỗng nhiên liền xông lại, thật sự là không ngờ, mà hộ tội ma vương mới vừa còn cùng Lạc Cơ liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Chính là khó khăn nhất thời điểm xuất thủ, chỉ có thể là mặc cho Lộc Vũ xông về không gian thánh ngọc. Cái gì, bên kia Lạc Cơ cũng là sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới hội xuất hiện cái này biến cố. Lúc đầu tưởng hộ tội ma vương cho hắn làm giá y, ai có thể nghĩ đến kết quả là cho Lộc Vũ làm giá y. Lộc Vũ vốn chỉ là một cái không quan trọng người ngoài cuộc, nàng cùng hộ tội ma vương cái này chờ cao tầng mặt đại chiến là Lộc Vũ xen vào không được. Thế nhưng bây giờ theo nàng cùng hộ tội ma vương lưỡng bại câu thương, Lộc Vũ người ngoài cuộc này đã biến thành có thể quyết định chiến trường kết quả người kia. Nàng bây giờ mới vừa bị hộ tội ma vương nhất chiêu tự bạo cho làm cho thân thể bị ảnh hưởng lớn, không muốn nói lập tức ra chiêu, như không kịp thì điều tức nói, cũng có thể cho tu vi tạo thành không thể nghịch thương tổn. Hơn nữa, Lộc Vũ xuất thủ thực sự quá nhanh. Siêu, chỉ là một cái chớp mắt công phu, liền đã tới không gian thánh ngọc trước đó. Không gian thánh ngọc trên mặt đất trên, lên, lộ ra ánh sáng mê ly, một mảnh phong mang đầu bắn, vô cùng vô tận thế, ở chung quanh tóe phát năng lượng. Đây là một loại lệnh hộ tội ma vương cùng Lạc Cơ đều không đoán ra năng lượng. Ngươi một cái tiểu thiên vị nhân hoàng cũng muốn lấy không gian thánh ngọc, đơn giản là nằm mơ. Hộ tội ma vương phát ra quát to. Hộ tội ma vương nhớ tới một chuyện tình, bỗng nhiên ân định lại. Coi như là Lộc Vũ nhân cơ hội đến gần rồi không gian thánh ngọc thì như thế nào? Cái này không gian thánh ngọc cũng không phải là tốt như vậy lấy. Tự liền hắn hộ tội ma vương phân thân, cũng đều bị không gian thánh ngọc cho bắn ngược đi ra ngoài. Càng không cần phải nói Lộc Vũ còn con này tiểu thiên vị nhân hoàng. Nói không chừng, Lộc Vũ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại cũng bị không gian thánh ngọc phản phệ cho xúc phạm tới thân thể và tu vi. Lạc Cơ bị hộ tội ma vương vừa nói như thế, cũng chờ xem Lộc Vũ tốt đùa giỡn. Thế nhưng tiếp đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lộc Vũ một tay lộ ra, cũng không có cố ý bỏ lấy thổ địa bên trong không gian thánh ngọc. Chôn nở thổ địa bên trong không gian thánh ngọc cư nhiên tự động bay vào đến rồi Lộc Vũ trong tay. Siêu, ở trong không gian xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung. Lộc Vũ trực tiếp thu được không gian thánh ngọc, không có bất kỳ trì độn, tất cả giống như thiên thành, vô cùng tự nhiên, giống như là cái này không gian thánh ngọc vốn chính là Lộc Vũ trên người một bộ phận giống nhau. Không gian thánh ngọc từng chấn ma vương phân thân ly khai, từng làm cho Lạc Cơ vướng tay chân, thế nhưng ở Lộc Vũ trước mặt lại ôn tuận không gì sánh được. Này thì lặng lặng nằm Lộc Vũ bàn tay chung, thánh ngọc trong năng lượng chậm rãi chảy xuôi đến Lộc Vũ trong thân thể, cho Lộc Vũ mang đến không gì sánh nổi tuyệt vời cảm giác. Điều này sao có thể? Giờ khắc này hộ tội ma vương cùng Lạc Cơ là nhất tề biến sắc. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Vốn đang trông cậy vào không gian thánh ngọc phản phệ Lộc Vũ đây, ai nghĩ đến Lộc Vũ thu được không gian thánh ngọc giống như là lấy đồ trong túi. Không gian thánh ngọc cứ như vậy bị Lộc Vũ đoạt được. Cái này cho hắn nhóm tạo thành cực đại tâm linh trùng kích. Lạc Cơ là trước hết phản ứng lại. Nàng thật chặt cắn răng một cái. Nói ra, hắn người mang ba đại thánh ngọc. Tất nhiên là có một loại nào đó thánh ngọc. Vừa lúc có thể trung hòa không gian thánh ngọc năng lượng. Nhân tộc đáng chết. Hộ tội ma vương phát ra tâm thần la hét. Hắn thậm chí không để ý thân thể không có khỏi hẳn, mà mạnh mẽ phát động công kích. Ầm, một đạo sắc bén ma quang, giống như là một con dao một dạng, nặng nề đập về phía Lộc Vũ. Nhưng lúc này, hộ tội ma vương chính là trọng thương trong người. Thế tiến công sớm đã không lớn bằng lúc trước. Lộc Vũ dựa vào cùng với chính mình chiêu thức tới đón hộ tội ma vương một chiêu này. Ba đại thánh ngọc đều xuất hiện. Luân hồi chân nghĩa, sắt lục chân nghĩa, thời gian chân nghĩa. Rầm rầm rầm, ba loại cường thịnh uy nghiêm tự Lộc Vũ nơi đây thả ra ngoài, hình thành một cái đáng sợ lực lượng vòng xoáy, đem hết thảy chung quanh đều cuốn vào. Nhất về sau, Lộc Vũ còn vung ra chính mình bá thế thập tam đao, 12 thức thành một đao. Ầm ầm, liền này phòng ngự lại hộ tội ma vương một kích. Cùng này đồng thời, Lộc Vũ chỉ là hơi chút lui về sau một bước. Ta cũng không công phu cùng ngươi hao tổn. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Theo hộ tội ma vương khôi phục, lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Hắn không cần thiết hiện tại liền cùng hộ tội ma vương liều mạng. Mà Lạc Cơ bên kia, hiển nhiên cũng là có cùng hộ tội ma vương liên thủ. Đối phó hắn thế, này thì hắn việc cấp bách là tìm cơ hội đem không gian thánh ngọc cho thật tốt dung nhập vào trong thân thể của mình. Bốn đại thánh ngọc dung hợp ở trong thân thể, đem mang đến cho hắn chân chính duệ biến. Đối đãi ta dung hợp không gian thánh ngọc, trở lại hủy diệt ngươi không muộn. Lục Vũ cười lạnh một tiếng. Làm sao có thể để cho ngươi rời đi? Bên kia Lạc Cơ cũng hướng Lục Vũ bên này điên cuồng vọt tới. Đang ở cái này lúc, trong thiên địa xảy ra một cái xưa nay chưa từng có kịch biến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt chính là cực hạn dung chuyển. Toàn bộ thế giới tựa như là bị thần linh thưởng thức ở trong tay xoay tròn giống nhau. Một mảnh long trời lở đất, chu vi từng ngọn sơn lâm ầm ầm sụp đổ. Nhất phiến phiến rừng trúc lặng lẽ hóa thành bột mịn. Vô số cao cấp vương thú bị một loại cường đại lực ly tâm đưa tới thiên, nhưng sau ở chân trời trung yên diệt. Tự liền thật dày đại địa, cũng dạn ra vô số đạo thiên ngân. Phượng Tình Cung rất nhiều thiên nữ, cư nhiên vô thanh vô tức tử vong. Thân thể bị một loại vô hình lực lượng cho tê liệt thành phấn vụn. Cái này, giờ khắc này, Lạc Cơ đều là chi biến sắc. Tin tưởng toàn bộ Tàng Bình thiên vực khẳng định đều rối loạn. Có thể, toàn bộ thiên vũ đại lục đều là như đây. Dĩ nhiên xuất hiện cái này chờ đại biến cố, chân chính ngay tận thế cảnh tượng, hết thảy đầu nguồn, tới từ cái này cực hạn viễn phương. Ở phía kia xa xôi thiên khung, có một đạo vô cùng to lớn thân ảnh, đấu bắn tới phía chân trời, hình thành một loại mây đen một dạng che, huyết lệ thân ảnh, thao thiên tràn ngập thân ảnh, vô cùng vô tận uy thế. Một đường thiêu đốt đến nơi này, cái này uy nghiêm thả ra, khiến cho thiên vũ đại lục tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thở không thông. Chính là cái này bàng nhiên thân ảnh xuất hiện, khiến cho sinh ra cái này chờ long trời lỡ đất ngay tận thế cảnh tượng. Bản tọa, rốt cục xuất thế, cái này thanh âm xa xôi, phảng phất tới tự vạn cổ phía trước. Mang theo một loại không nói hết thê lương cùng sâu xa. Cái kia kình thiên thân ảnh, tựa hồ đang giãn ra cùng với chính mình thân thể, thỏa thích kéo dài cùng với chính mình tứ chi, bị áp chế rất nhiều năm, ngủ đông rất nhiều năm. Cái này nhất thiên, hắn rốt cuộc tránh ra khỏi cái kia trung cực phong ấn. Hắn chính thức xuất thế, thiên, ma, hoàng. Giờ khắc này, Lạc Cơ cùng Lộc Vũ, khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Bọn họ nhìn chằm chằm cái kia xa xôi thiên khung truyền tới bàng nhiên thân ảnh. Nên tới trung quy vẫn phải tới. Thiên ma hoàng xuất thế, tránh ra khỏi cái kia trung cực phong ấn. Tự này lại không có bất kỳ lực lượng có thể áp chế thiên ma hoàng. Hết chương.